108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 181 Thất tuyệt ở Tầm Dương Lâu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai tiến vào cứ điểm quan trọng của Trường Huyết, huyết vụ liền giảm đi rất nhiều. Trông ngoài cứ điểm, nơi nơi đều là tu sĩ, binh vệ tuần tra, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào khách là Tô Tinh cùng Vũ Tư U vừa tiến đến đã nhận được sự chú ý. Tô Tinh có tu vi tinh hà sơ kỳ không được coi trọng, nhưng ở trong này lại thuộc hạng nhất mà tinh tướng có thể ngụy trang tinh lực. Vũ Tư U xem ra cũng là tinh hà hậu kỳ. Bởi vì khe sâu Trường Huyết là nơi tràn ngập sát khí cho nên Tô Tinh cũng không vội vã tiến vào. Đi qua ba tường thành quan trọng mới tiến đến được cứ điểm quan trọng trong phạm vi huyết đao thành. Đập ngay vào mắt đó chính là phiên chợ ồn ào, đông đúc mà phần lớn hơi thở của mọi người đều không ổn định tinh lực lưu truyền. Bởi vì khe sâu Trường Huyết nối thẳng với Chu Tước Giới. Vậy nên Trường Huyết cứ điểm thường tập trung rất nhiều tu sĩ. Bất chi bất giác, không thể nhận thấy, nhưng thật ra đã phát triển thành một cứ điểm của tu sĩ. Trước hết nên nghe tình hình bên dưới xem sao, xem nơi này có bao nhiêu phe phái, sau đó đi tìm đội ngũ để tiến vào cứ điểm Trường Huyết. Nàng nghĩ sao? Tô Tinh hỏi, Vũ Tư U ư một tiếng, dáng điệu một mình ngươi quyết định. Tô Tinh ở trong thành đi dạo một vòng, cuối cùng đi lên lầu ba Tầm Dương Tửu Lâu. Khi hắn cùng Vũ Tư U xuất hiện thì không thể thiếu cái ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có điều những người này chứng kiến tu vi của hai người cũng chỉ có thể nuốt nước miếng, tự giác thu hồi lại ánh mắt. Tô Tinh tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, gọi mấy bình rượu ngon. Ở đây có thể trông thấy tường thành cao ngất cùng với cửa vào khe sâu Trường Huyết. Sâu hơn một chút chính là mùi nồng của máu. Tô Tinh vừa uống rượu ánh mắt giống như dụng cụ điện tử tinh vi đánh giá tình hình khe sâu Trường Huyết. Tất cả trạng thái, số lượng tu sĩ tu vi như thế nào đều lọt trong tầm mắt. Vũ Tư U thấy hắn nhập định cũng không quấy rầy, ngồi uống rượu một mình đến nỗi cả người cô tràn đầy mùi rượu. Một lát sau Tô Tinh thu hồi ánh mắt như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu. Có ý nghĩa, nơi này quả nhiên bị phái khác theo dõi. Vậy huynh chuẩn bị bỏ cuộc sao? Vũ Tư U dường như không có việc gì hỏi. Tối nay tiến vào là được rồi. Tô Tinh dừng một chút hỏi. Vũ Tư U ta có thể hỏi nàng một chuyện được không? Ân, Vũ Tư U mỉm cười nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, nàng thấy đấu tinh thế nào? Nghe anh Mi nói huynh không hề có ý định loại bỏ những kẻ thù khác. Vũ Tư U từ từ nói. Bất quá, sớm muộn gì huynh cũng phải làm như vậy, có một số việc không phải huynh nghĩ được là có thể tránh thoát đi. Tô Tinh cười ha ha, hai người đang trò chuyện, trong phòng bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh xôn xao. Hầu đạo nhân, lần này nên nói chuyện tình nào, chờ người đã lâu lắm rồi. Mau mau mau, mau nói cho chúng ta bia chuyện tình của huyết ảnh lão ma. Vốn đang nhàn nhã uống rượu, cả đám hăng hái kêu lên, tiếng nói thật lớn khiến cho đám vệ binh phía dưới như đang đối đầu với đại địch. Tô Tinh cùng Vũ Tư U cũng không khỏi tò mò nhìn lại, chỉ thấy một người xấu xí, lão nhân có bộ râu cá chê lắc lư thong dong đi lên lầu một cách tiêu sái. Hắn ở Trường Huyết cứ điểm quả thực nhân khí. Phẩm chất, không tệ, vừa xuất hiện đừng nói là tu sĩ, một ít binh sĩ tướng lĩnh cũng chú ý đến. Gocchuyenaudio.com. Tô Tinh sau khi nghe ngóng mới biết được lão đạo sĩ này tên là Hầu Đạo Nhân, đặc biệt hay kể chuyện trong lời nói thao thao bất tuyệt lưỡi đầy hoa sen. Thiên hoa loạn trụy, ba hoa trích chòe, nhìn lão đạo sĩ này mới tinh trần hậu kỳ, nhưng lại cực kỳ am hiểu nghe ngóng tin tức nho nhỏ Trường Huyết cứ điểm quan trọng cách đây 800 dặm Cồn Châu vạn dặm các đại bí mật đều có thể nghe ngóng được. Tuy rằng không phân biệt thật giả, nhưng nói lại rõ ràng lành mạch thật giả khó phân. Cương Long giới to lớn như thế, thông tin lại không phát triển. Hầu đạo nhân này kể chuyện liền trở thành người quan trọng nhất ở cứ điểm Trường Huyết. Thứ nhất nghe tai này ra tai kia, thứ hai cũng có thể hiểu rõ một ít tình huống cơ bản. Lần trước nói đến huyết ảnh lão ma thống lĩnh Bách Ma Sơn thập đại yêu vương dẫn trăm vạn dị tộc yêu binh tấn công Trường Huyết cứ điểm, lúc ấy đúng là máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang. Cả Trường Huyết cứ điểm huyết khí ngút trời, ở ngoài cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được. Vương triều Đại Lương trăm vạn tinh binh, hơn 10 vạn tu sĩ cũng không địch nổi, Lương Hoàng Ngự Tọa thống lĩnh tu sĩ, trấn thủ cứ điểm. Cửu Long Thiên Sư, liều mạng đánh một trận cuối cùng mới chịu nhờ đến liên minh của các đại tông phái, hóa giải nguy cơ. Trận huyết chiến lần này trăm năm mới có một, tinh không kỳ đại tu sĩ Cửu Long Thiên Sư, không chỉ ngã xuống. Mà kiện tử vi cấp tinh bảo, Cửu Long Đình, cũng mất tích làm người ta bóp chặt tay thở dài. Mà Bách Ma Sơn tổn thất thảm trọng, huyết ảnh lão ma tức thì bị đánh cho trọng thương dựa vào. Huyết sát ma ảnh đồn, tránh được một kiếp, tuyên bố 10 năm sau khi phó giá, trả lại, huyết cừu, Hầu đạo nhân giọng nói quả thực xúc động, hôm nay kỳ hạn 10 năm vừa qua, huyết ảnh lão ma kia không biết chết ở đâu. Mặc dù sau này ở Bách Ma Sơn vẫn có tộc yêu nhân không ngừng tấn công Trường Huyết, nhưng không còn dũng mãnh như ngày xưa. Không biết, Cửu Long Đỉnh, ở nơi nào? Một gã người đại hán tò mò hỏi. Đúng vậy, nó là tử vi cấp tinh bảo mà. Một nữ tu khác cũng gật đầu phụ họa cùng lúc mà nói, tử vi cấp tinh bảo so với hồng hoang linh bảo càng muốn làm cho người ta chú ý, mặc dù nói hai loại pháp bảo này tu sĩ đều có thể sử dụng, nhưng người đã sử dụng qua đều cho rằng linh bảo sử dụng dễ hơn, hồng hoang linh bảo vừa ra nhất định sẽ kinh thiên động địa khắp ơi. Nhưng nếu không có pháp lực kinh người chống đỡ, căn bản khó có thể phát huy hiệu quả. Truyền thuyết nói đã bị rơi xuống tra tước giới rồi, các đại phái cũng đi tìm nhưng không thu được gì. Hầu đạo nhân cười gian nói. Nếu để cho tinh tướng đến lấy tinh bảo này, địa tinh đều có thể chiến thắng thiên tinh. Nói đến sát tinh, hầu đạo nhân, không lẽ Tử Lôi Ma Đầu ngươi cũng biết? Tô Tinh đang ngồi nghe bỗng nghe được có người nói như vậy. Tô Tinh tò mò nhìn thoáng qua, vốn là một gã thư sinh mặc đồ màu trắng, vẻ mặt tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn, bất chợt so với phụ nữ còn đẹp hơn gấp 3 phần. Tại trên người hắn, Tô Tinh cảm nhận được tồn tại một loại tinh lực không cách nào diễn tả được. Tử Lôi Ma Đầu hả? Ha ha, vậy thật sự là ngàn năm mới thấy hàng tinh giả như vậy. Hầu đạo nhân khoe khoang mê hoặc, mọi người không kiên nhẫn được thúc giục lão. Hầu đạo nhân vô cùng e ngại, Tô Tinh cười thầm lão một cái. Chỉ nghe lão nói, truyền thuyết ký hạ thiên hùng tinh báo từ đầu đại sát tứ phương, rất oai phong. Góc truyện audio.com, Tử Vi Sinh Thần Cương một mình đối mặt với 10 đại tông phái, hơn 10 đại danh hàng tinh giả, chẳng những lấy được sinh thần bảo cương rồi an toàn trở ra. Nghe nói các tu sĩ bế quan đỉnh cấp của đại phái đã muốn kết minh truy sát hắn. Tử Lôi Ma Đầu này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Gần như đắc tội với tất cả các thế lực của Thương Long Giới. Nhất định là có lai lịch rất to lớn, nói không chừng là tên hàng tinh giả khủng bố của Ma Tinh Cung. Kẻ đó đánh bại giải chân nguyên Long Ma Thánh Chủ. Long Ma Thánh Chủ mặc dù lợi hại, nhưng vốn là Thiên Minh Tông hàng tinh giả. Ma Tinh Cung lại là huyền minh giới đệ nhất đại ma cung, bây giờ Thiên Minh Tông cũng được mọi người tất cung tất kính. Lễ độ cung kính, nhưng làm sao so được truyền thuyết Ma Tinh Cung thiếu chủ được xưng là Sát Tinh Đại Thánh, thực lực rất cao, thế hệ đấu tinh này thật sự đã thay đổi bất ngờ. Huyền minh giới dĩ nhiên là có thực lực khủng bố, chậc chậc Thương Long Giới giải chân nguyên của chúng ta thực sự đúng là phế vật. Nghe nói tinh tướng cũng không có năng lực gì đáng sợ. Ta thấy Thương Long Giới chỉ có Lăng Yên công chúa cùng Yến Vô Đạo còn có thể liều mạng. Nghe nói Xà Hạt nương tử của Chu Thước Giới là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Tu vi không cao, nhưng đã thu phục hai đại yêu vương tinh hải kỳ. Ta xem không được, Sát Tinh Đại Thánh nghe nói luyện được, hóa tinh yên diệt, ma công cấp cao nhất. Chậc chậc, đây mới thực sự là quái vật, Tô Tinh nghe đến đấy cũng ngẩn người ra. Hóa tinh yên diệt ở Lương Sơn chỉ là truyền thuyết. Công pháp cấp bậc này chỉ có ở trong chân bảo yến thượng của Thủy Tinh Long Cung mới từng xuất hiện một lần. Gần tới ranh giới hai giới quả nhiên tin tức so với trung thổ thì biết được nhiều hơn. Các tu sĩ ở đây đều là vào Nam ra Bắc, Chu Tước Giới và Huyền Minh Giới thường xuyên đi lại với nhau. Tô Tinh cũng nghe được rất nhiều tin tức có ích, Tô Tinh đã gặp qua Long Ma Thánh Chủ một lần, hắn ngang tàn đúng như lời đồn, nhưng còn Sát Tinh Đại Thánh cùng Xà Hạt Nương Tử nghe có vẻ xa lạ. Nhưng thoạt nhìn đã biết hai người này thuộc hàng tinh giả tối cường của huyền minh giới cùng Chu Tước Giới. Hơn nữa còn mạnh mẽ khác thường. Ở Thương Long Giới Tô Tinh lấy tinh vân kỳ đánh chết tu sĩ tinh hà sơ kỳ căn bản rất giỏi. Nhưng còn nghe nói Xà Hạt Nương Tử kia đã từng giết chết tu sĩ cấp bậc tinh không? Nếu không phải nhờ có cái pháp bảo gì lợi hại thì đúng là bất khả tư nghị. Bất quá với đại bộ phận tám phần là càng truyền càng lớn chứ không biết bao nhiêu phần nghiêm túc. Mọi người đang nói chuyện hứng khởi, hầu đạo nhân thấy mình bị xem nhẹ liền cất cái giọng the thé kêu lên. Lão đạo này còn có một chuyện muốn nói cho các chư vị nghe một chút. Cái gì, hắc hắc, chứng kiến những ánh mắt bị hấp dẫn lại, hầu đạo nhân cười hắc hắc, sờ sờ bộ râu cá chê của mình nói. Thiên Thương Tinh Võ Tổng lần này thành công chiếm được tinh lân thú. Đã sớm biết việc này, còn tiêu diệt cả một tông phái, gọi là Dương gì đó. Cửu Dương Tông Phái, đúng vậy, chính là cái này, Thiên Thương Tinh không hổ là bá chủ của thế hệ trước. Ngưu Xoa, nhưng cũng không thể nói như vậy. Truyền thuyết nói Võ Tòng lần này mang theo Bạch Huyền Lân Hồ cũng đi cướp Tử Vi Sinh Thần Cương, sau bị Cực Thanh Lão Tiên theo dõi. Hầu đạo nhân nhìn một vòng chung quanh, đắc ý nói. Võ Tòng cùng Lâm Xung thiếu chủ liên thủ diệt Cực Thanh Lão Tiên đoạt linh bảo. Mọi người cũng đã sớm biết cười ha ha, góc chuyện audio.com. Nhưng mà chuyện sau đó thế nào các ngươi lại không biết. Hầu lão đạo nhéo nhéo nhép khoe nút thắt cuối cùng. Về sau còn có cái gì? Một thư sinh tuấn tú hỏi. Võ Tòng cùng Tử Lôi Ma đầu ký hạ khế ước, Tô Tinh bổ nhào một cái, rượu phun ra, Vũ Tư U cau mặt lông mày nhăn lại. Tô Tinh nói tiếng xấu hổ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hầu Lão Đạo. Câu nói này của Hầu Lão Đạo làm cho tất cả mọi người ồ lên, thất sắc. Võ Tòng cũng ký khế ước, đương nhiên, Lâm Sung với Võ Tòng từ xưa đến nay quan hệ rất tốt. Tử Lôi Ma đầu bá đạo như thế ký khế ước thì có gì lạ đâu. Hầu Lão Đạo nói, không tin, một đời bá chủ làm sao có khả năng ký khế ước. Lâm Sung cũng ký, Võ Tòng ký hạ có gì kỳ lạ đâu. Mọi người lại tự bàn tán, sau đó đều tự nói nên những hiểu biết của mình, càng nói càng thái quá. Tô Tinh đang muốn xem phản ứng của Vũ Tư U như thế nào, lúc này mới phát hiện nàng đã rời chỗ ngồi, đi tới trước một khối ngọc thạch. Toàn thân cứng ngắc như bị cái gì đó hấp dẫn, Tô Tinh thấy Vũ Tư U như là bị ma nhập tò mò đi tới. Sao vậy, Võ Tư U đôi mắt lãnh diễm, Tô Tinh nhìn thấy trên tấm bảng ngọc thạch một đoạn thơ thất tuyệt. Nhưng đọc xong nội dung, Tô Tinh cũng không khỏi chấn động. Đây là, chỉ thấy mặt trên như thể viết đến, ngã tâm tự vấn miệt đế vương, thường tư tả muội tằng tương bản. Hà Nhật bái phóng kình thiên sơn, định diệt na thiên nhiên tiếu đàm, lòng ta tự hỏi miệt đế vương, thường tư tỉ muội từng làm bạn, ngày khác bái phỏng kình thiên khiến, định diệt trò cười ngàn năm kia, khách chương.